Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1037, gợn sóng đón Phật. Ba càng, Khô Lâu Vương, đột nhiên rời đi, tới nhanh đến, đi đến cũng rất nhanh, rất nhiều người còn không có phản ứng qua tới. Khô Lâu đoàn hải tặc liền rút lui, mà còn khiến bọn họ càng thêm ngoài ý muốn là trước đó chuyển cho Khô Lâu Vương tinh tệ, thế mà toàn bộ lui về tới, có vẫn là nhiều lui không ít tinh tệ, vốn là một trận kiếp nạn, đến cuối cùng thế mà kiếm một bút món tiền nhỏ, kỳ quái, quỷ dị, đoán không ra. Gừng gió đánh giá Dương Tranh, người khác không biết Khô Lâu Vương vì sao lại đột nhiên rời đi. Hắn biết một điểm, nhất định cùng Dương Tranh có liên quan, mà còn không phải một loại có liên quan. Khô Lâu đoàn hải tặc lui đi, như vậy nguyên thần chiến trường bên trong chỉ có một kết quả. Vậy liền là Khô Lâu Vương bại, Khô Lâu Vương nguyên thần không địch lại Dương Tranh nguyên thần. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông được. Dương Tranh, quả nhiên không là người bình thường. Gừng gió suy đoán là đúng, chỉ bất quá đoán đến còn chưa đủ. Khô Lâu Vương nguyên thần không phải bại, mà là bại đè xuống bôi, liên chiêu thức đều không có phát, liền bại, mà còn Khô Lâu Vương còn nhận Dương Tranh là chủ động cho Dương Tranh làm tiểu đệ, thậm chí toàn bộ Khô Lâu đoàn hải tặc đều thành Dương Tranh sản nghiệp. Cái này nếu là khiến Gừng Phong Hòa Bắc Minh Hào trên đám người biết, này nhất định là Hiên Nhiên đại tương đương sóng, tinh tế hải tặc tứ vương một trong Khô Lâu Vương. Cái này thần vương cấp cường giả, thế mà cam tâm tình nguyện cho một người trẻ tuổi làm tiểu đệ. Đổ bộ đón Phật tinh, thỉnh các vị hành khách làm tốt xuống thuyền chuẩn bị. Trong phi thuyền loa phóng thanh vang lên, chuyến này tinh tế lữ hành đến trạm cuối, đón Phật tinh, gợn sóng tinh vực nhân tộc lớn nhất một khỏa tinh cầu, cũng là cao nhất chờ một khỏa tinh cầu, từ giới cao thủ thủ hộ, trên danh nghĩa thuộc về Phật giới, trên thực tế nhân tộc rất nhiều thế lực đều tới nơi này làm sinh ý. Tại sao phải tới nơi này làm sinh ý? Rất đơn giản, gợn sóng tinh vực có cơ giới tộc thương nhân, cơ giới tộc khoa học kỹ thuật viễn siêu nhân tộc khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể đổi đến cơ giới tộc cao cấp đồ chơi, vậy liền là kiếm lời lớn. Còn có một điểm, nếu như có thể cùng cơ giới tộc thành lập hữu nghị, vậy đơn giản liền là gặp toàn bộ là nguyên thạch mẫu tinh một dạng. Gợn sóng tinh vực ở vào Tây Cực Thiên cùng cơ giới tộc tinh vực giữa, trưởng khống Tây Cực Thiên Phật giới cùng cơ giới tộc có cửu oán. Bất quá chỉ giới hạn ở Phật giới, nhân tộc còn lại thế lực cùng cơ giới tộc không có thù gì oán, cho nên các đại thế lực gia tộc đều suy nghĩ tới nơi này đục nước béo cò, lấy được một chút lợi ích. Tỉ như gừng gió chỗ Khương gia, liền tại đón Phật tinh trên mở không được 30 gia linh khí cửa hàng. Bán linh khí chỉ là ngụy trang, chân chính mục đích kỳ thật thu cơ giới tộc đồ vật. Dù là cơ giới tộc đồng nát sắt vụn cũng thu. Cơ giới tộc đồng nát sắt vụn bên trong có khả năng cất cao cấp chip. Một ngày lấy được cao cấp chip, vậy giá trị chí ít cũng là 100 ức tinh tệ. 200 năm trước, đón Phật tinh trên có một cái tiểu ăn mày, tại giã ngoại ngẫu nhiên nhặt được một khối đồng nát sắt vụn. 10 năm sau, tiểu ăn mày thành thần ma chiến trường chói mắt nhất một khỏa ngôi sao. Bây giờ, năm đó tiểu ăn mày đã thành một phương tinh hà người thống trị, được xưng thiết ngự thần vương, bởi vì hắn trong cánh tay phải dung hợp hắn lúc trước nhặt được khối kia đồng nát sắt vụn bên trong chip. Này chip không phải phổ thông chip, là cơ giới tộc một cái giải thể cường giả chip. Thiết ngự thần vương, tại toàn bộ tinh hà trong thế giới thần đế phía dưới, hắn phòng ngự đệ nhất. Đón Phật tinh có Phật giới Bồ Tát trấn thủ, cơ giới tộc cũng sẽ không tới tìm phiền toái. Trên thực tế, thật muốn làm lên tới, cũng là tại gợn sóng tinh vực hỗn loạn nhất địa phương đánh nhau. Sẽ không ở đón Phật tinh chung quanh, nói lên tới, Phật giới cùng cơ giới tộc ân oán, cũng là một kiện chuyện lạ. Năm đó, cơ giới tộc một chiếc mẫu hạm không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đột nhiên hàng lâm Phật giới Tây Thiên Linh Sơn, hướng về phía Linh Sơn thả ra mạnh nhất hủy diệt xạ tuyến. Nếu như không là Linh Sơn có Phật tổ tọa trấn, sợ là Linh Sơn đều muốn bị hủy. Trận chiến kia, Phật giới Linh Sơn uy nghiêm bị tổn thương, cơ giới tộc tổn thất một chiếc mẫu hạm, mặc kệ là đối Phật giới vẫn là cơ giới tộc, đều là tổn thất cực kỳ lớn. Cái này cũng là vì cái gì? Phật giới cùng cơ giới tộc đến nay cũng không chịu hóa giải thù oán nguyên nhân. Phật thường nói, kết được thiện duyên, trên thực tế, Phật một ngày nổi giận lên tới, sao ma còn muốn đáng sợ. Gừng gió một bên điều khiển phi toa, một bên giới thiệu đón Phật tinh tình huống. Cái này cũng bình thường. Phật dù sao còn ở trong tinh hà, chưa từng siêu thoát sau, hẳn là liền không sẽ giận. Dương Tranh cười nói, Dương lão đại, chúng ta mua một chiếc phi thuyền, vụng trộm bay đi mẫu tinh. Lúc này, Đại Hoàng Phong thấp giọng đối Dương Tranh nói, mua phi thuyền, nga. Đúng, lần này tới gợn sóng tinh vực, chủ yếu mục đích muốn đi Đại Hoàng Phong cố hương so tài bá thản tinh cầu. Đại Hoàng Phong biết tinh đồ, nhìn đến vẫn là đến làm một chiếc phi thuyền mới được. Bất quá nắm giữ nhảy vọt năng lực phi thuyền, rẻ nhất cũng đến vài tỷ tinh tệ. Đợi lát nữa hỏi Đại Hoàng Phong, so tài bá thản tinh cầu có xa hay không? Nếu là không xa, liền dùng phổ thông phi thuyền, liền làm xem phong cảnh một chút. Trên thực tế, trong tinh hà, nhiều khi đều là cực kỳ buồn tẻ hư vô. Đương nhiên, có ít người thích loại này hư vô. Rất nhanh, liền đến Khương gia linh khí cửa hàng. Nhị thiếu gia, gừng gió thoáng cái phi toa, liền có người chào đón. Gừng gió, tại Khương gia dòng chính nhất mạch, bậc đệ nhị, cũng không phải trưởng tử. Trên đường đi, Dương Tranh khiến Đại Hoàng Phong thu thập không ít đại gia tộc tin tức. Giống như Khương gia loại này vạn năm thế gia, thường thường từ võ đạo cường giả trở thành gia chủ. Gừng gió, võ công rất một loại, miễn cưỡng xem như là tông sư cảnh. Có thể tông sư tại tinh hà thế giới, quá yếu, cho nên gừng gió tức liền có kinh người thương nghiệp tài năng, cũng không khả năng trở thành Khương gia đời tiếp theo gia chủ. Chỉ có thể làm Khương thị linh khí cửa hàng đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ cùng gia chủ vẫn có rất lớn khác biệt. Khương gia cũng không phải chỉ có linh khí cửa hàng cái này một cái sản nghiệp. Gừng gió sở dĩ chủ động tìm Dương Tranh, cũng là bởi vì điểm này. Hắn vẫn là nghĩ tiến thêm một bước, mà bây giờ Dương Tranh xuất hiện khiến hắn nhìn thấy hy vọng. Ân Phúc Bá, vị này là Dương tiên sinh, ta quý nhân, gừng gió giới thiệu nói, trực tiếp đem Dương Tranh xưng hô là quý người. Dương tiên sinh tốt, được xưng Phúc Bá lão giả tiến lên một bước, mỉm cười nói, lão nhân gia tốt. Dương Tranh cười gật đầu, cái này Phúc Bá cũng không phải mặt ngoài trên đơn giản như vậy. Gừng gió võ công nhiều nhất là tông sư trình độ, mà cái này Phúc Bá lại có thần tướng trình độ. Thần tướng tại trong tinh hà xem như là một phương cao thủ. Phúc Bá nhìn đến càng nhiều là bảo vệ gừng gió, mà không phải đến xem cửa hàng. Ân đột nhiên Emily ngẩng đầu lên đầu, thứ gì tốt sáng. Đại Hoàng Phong cũng ngẩng đầu lên đầu, là Phật. Gừng gió mở miệng, Dương Tranh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy màn trời phía trên, này Phật quang màu vàng bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng, đỉnh đầu một vòng kim dương, chính là một tôn Phật. Không biết, đây là cái gì Phật?